Chương 836, mập mờ. Tiểu Bạch ngươi tại sao cũng tới, sáng hôm nay không phải cho ngươi nghỉ Phan đạo diễn nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thật hiển ngoài ý muốn. Hôm qua mới chụp khổ cực như vậy trong mưa diễn, hắn còn lo lắng cái này nhân vật nữ chính có thể hay không sinh bệnh chậm trễ tiếp xuống kỳ hạn công trình, không nghĩ tới nàng không chỉ có nhìn xem khí sắc không tệ, ngược lại còn sớm sớm đến đoàn làm phim, liền lấy lại sức đều không có ngủ. Ta đã nghỉ ngơi tốt, tại khách sạn cũng là nhàn rỗi, không bằng sớm một chút tới xem một chút người khác quay phim, cũng có thể học một chút này nọ. Giang Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Ngày hôm qua lượng công việc nàng cũng mệt mỏi, bất quá nghỉ ngơi mấy giờ liền đã đầy máu sống lại, nghĩ đến sáng hôm nay còn sẽ có lưu chiều phần diễn, đừng nói nàng không có việc gì, dù cho có việc, có thế tới dưới tình huống cũng sẽ tận lực đến học tập. Phan đạo diễn gật gật đầu, không kịp nói với nàng quá nhiều, đã bắt đầu tại phim trường bận rộn đủ loại chỉ huy. Lưu chiều phần diễn còn phải chờ một lúc, hiện tại ngay tại chụp chính là vai phụ diễn. Giang Tiểu Bạch cũng không cảm thấy vai phụ quay phim không có gì có thế nhìn, ngược lại cảm thấy nhìn nhiều nhìn người khác công tác cũng sẽ có không đồng dạng thể nghiệm. Mỗi người suy diễn phương thức đều có chỗ khác nhau, có chút sẽ dùng lực quá mạnh, có chút thì là phi thường tự nhiên, còn có người là một giây nhập diễn, QNZ có người nhập diễn ra nan nhưng ở tiến vào trạng thái sau vô địch. Tóm lại, đều có các chỗ tốt, nhìn nhiều nhìn luôn luôn tốt. Một lát sau, Lưu Triều tới. Hắn lần này lại đổi một bộ Âu phục, là có chút ánh sáng lộng lẫy cảm giác màu xanh lam, có vẻ thật tao bao, nhưng trên thực tế thật phù hợp hắn tại trong phim nhân vật nhân thiết. Cái này người Âu phục so với hôm qua bộ kia thượng thân hiệu quả càng đẹp mắt, hơn nữa QNZ thật hiện tuổi trẻ, hoàn toàn nhìn không ra hắn đã là 50 tuổi trên dưới người. Hắn trong lúc làm việc, Giang Tiểu Bạch ngay tại phim trường đứng ngoài quan sát. Lưu Triều phần diễn kết thúc rất nhanh. Bởi vì hắn có việc trước tiên làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cho nên quay phim cũng không kém nhiều lắm đều là một hai lần qua, căn bản sẽ không chậm trễ thời gian. Chụp hết diễn, hắn liền không có quá nhiều dừng lại, phất phất ống tay áo liền mang theo trợ lý cáo biệt. Tại ăn cơm buổi trưa lúc, Phan đạo diễn có theo Giang Tiểu Bạch nói chuyện phiếm, lúc này liền nâng lên Lưu Triều. Lưu Triều diễn kỹ thật sự là không lời nói, dùng dạng này diễn viên ta là thật yên tâm, nếu như không phải chuyện lần này. Ta đây đối với hắn ấn tượng sẽ vẫn luôn rất tốt. Phan đạo diễn khẽ thán nói. Lưu Triều cơ hồ không có xoa bình, nhưng bây giờ lại là cắm đến trên người một nữ nhân, hắn là thật thay hắn cảm thấy không đáng. Diễn kỹ tốt là được rồi, còn những cái khác, chúng ta một ngoại nhân, nơi nào sẽ thấy rõ ràng đâu Giang Tiểu Bạch no y Lưu Triều cùng Trác Hy sự tình, nàng vốn là nhìn không ra ai đúng ai sai, mà đêm qua nàng lại nghe thấy như thế vài câu trò chuyện. Liền càng thêm cảm thấy chuyện này vô cùng khó bề phân biệt. Ngươi nói chính là, nhưng mà ở vào tình cảm riêng tư, ta vẫn là rất hướng về hắn, muốn nhường hắn làm sáng tỏ chuyện này. Phan đạo diễn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Tuy là ở vào trong vòng, có thế Phan đạo diễn vẫn cảm thấy cái vòng này thật sự là quá đủ, hắn thân ở trong đó đều nhìn không rõ, con mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe được cùng trên thực tế hoàn toàn không giống. Đơn giản nói tới vài câu về sau. Phan đạo diễn liền cầm lấy trống rỗng cơm hộp đứng lên, tiếp tục bắt đầu việc khó của hắn lục. Hắn nói với Giang Tiểu Bạch cái này, không phải là bởi vì hai người nhiều thân cận, mà là bởi vì có quan hệ Lưu Triều sự tình đã theo Giang Tiểu Bạch nhắc qua, khi đó còn là Giang Tiểu Bạch lời nói nhường hắn kiên định dùng Lưu Triều tâm, cho nên liền thuận miệng nhiều nói với nàng vài câu. Giang Tiểu Bạch thì là cảm thấy, làm sáng tỏ cái gì, thật khó mà nói. Nàng lại là không nghĩ tới. Làm một cái an dương người, chuyện này sẽ lan ra đến trên người mình. Sự tình bắt đầu tại một cái mới xuất hiện tin tức Giang Tiểu Bạch nhìn Lưu Triều ánh mắt nghi có mập mờ. Là Minh Châu đem cái này từ khóa nóng tiêu đề cho mình nhìn lên, Giang Tiểu Bạch là có chút mập bức. Cái gì mập mờ nàng nhìn Lưu Triều có mập mờ, nàng thế nào không biết mang quái lạ tâm tình, nàng liền đi nhìn nội dung cụ thể căn cứ số liệu. Giang Tiểu Bạch ngay tại Phan Vọng Đạo diễn điện ảnh Trầm Tâm bên trong vai diễn nhân vật nữ chính, Lưu Triều thì là ứng Phan Vọng tư nhân mời tới khách mời một cái vai phụ, chỉ ở đoàn làm phim quay chụp 2 ngày, mà tại Lưu Triều quay chụp lúc, Giang Tiểu Bạch đều sẽ đứng ở một bên thâm tình nhìn chăm chú. Hôm qua hạ mưa to, Giang Tiểu Bạch chụp vài giờ trong mưa phần diễn, bị lạnh, Phan Đạo diễn cho nàng thả sáng hôm nay giả, nhưng là bởi vì Lưu Triều có đất diễn. Cho nên nàng còn là kéo lấy bệnh thể tới rồi, theo tìm hiểu, Lưu Triều đối Giang Tiểu Bạch ấn tượng rất tốt, từng trước mặt mọi người khen nàng thật khắc khổ. Giang Tiểu Bạch nhìn xem những chữ này, không chịu được rút rút khỏe miệng. Những chữ này, nàng tựa hồ tất cả đều nhận biết, nhưng là vì cái gì chấp vá đến cùng nhau sau lại là không quá quen biết. Cái gì thâm tình nhìn chăm chú, cái gì bị lạnh, cái gì kéo lấy bệnh thể. Nàng một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn Minh Châu. Những người này thật sự là quá mức, sao có thể dạng này từ không sinh có đâu. Rõ ràng ngươi cùng Lưu Triều hoàn toàn không quen, ngay cả lời đều chưa hề nói bên trên hai câu. Loại tình huống này đều có thể bị chuyển chuyện xấu. Minh Châu cu nở dê rất tức giận đến cũng bắt đầu chống nạnh. Nàng rất rõ ràng, tại hai ngày này phía trước, Giang Tiểu Bạch cùng Lưu Triều là không hề quan hệ, mà hai ngày này, bọn họ trao đổi cũng là vô cùng ít ỏi. Muốn thật nói trao đổi, cái kia cũng chỉ có hôm qua quay phim lúc Lưu Triều cầu kia chỉ điểm. Nhưng liền kia mấy câu, liền bị người lưu ý đến đừng có gấp, ta xem một chút ảnh chụp. Giang Tiểu Bạch an ủi. Cái này ảnh chụp, hình như là đoàn làm phim bên trong người chụp. Minh Châu nhô đầu ra nhìn chằm chằm ảnh chụp nói. Xứng ảnh chụp tổng cộng có 4 tấm, là từ khác nhau góc độ chụp, mỗi một cái bên trong đều có Giang Tiểu Bạch cùng Lưu Triều, nhưng mà hai người này một cái tại công tác, một cái tại nhà rỗi. Hơn nữa không biết là Giang Tiểu Bạch ánh mắt thật quá chuyên chú, còn là nói chụp ảnh người rất biết tìm góc độ. Mỗi tấm ảnh chụp nhìn xem đều giống như Giang Tiểu Bạch tại thâm tình nhìn chăm chú Lưu Triều. Ba vị trí đầu cái là Lưu Triều trong lúc làm việc cảnh tượng, mà cuối cùng một tấm thì là mọi người đứng chung một chỗ nói chuyện thiếm. Lưu Triều đang xem hướng Giang Tiểu Bạch, tựa hồ là hai người đang nhìn nhau. Cái này một tấm chính là Lưu Triều chụp hết hai trận diễn sau chuẩn bị rời đi, cho nên hướng mọi người cáo biệt lúc tình cảnh. Nếu muốn cáo biệt, vậy khẳng định là muốn cho ở đây người chào hỏi. Giang Tiểu Bạch là điện ảnh duy nhất nhân vật chính, Lưu Triều bao nhiêu cũng sẽ cùng với nàng có cái ánh mắt trao đổi, cái nhìn này đúng là như thế. Trừ cái nhìn này bên ngoài, Lưu Triều liền một câu đều không có cho Giang Tiểu Bạch nói, nhưng mà theo fan đạo diễn một người nói rồi gặp lại mà thôi. Nhưng người nào biết, liền cái nhìn này, còn bị bắt bao hết. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình là bị người mưu hại. Cái góc độ này không biết là ai chụp linh lung cu nở dê nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn. Nhưng không có đầu mối. Giang Tiểu Bạch cu nở dê đang suy tư. Chật, nàng nghĩ đến cái gì, ánh mắt trầm xuống. Tiểu Bạch tỷ, ngươi nghĩ ra cái gì? Minh Châu vừa vặn lưu ý đến nàng dị thường, liền vội vàng hỏi. Cuối cùng một tấm hình quay chụp góc độ, ta tựa hồ nghĩ đến một người. Giang Tiểu Bạch dị thường chỉ có kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ, rất nhanh liền khôi phục bình thường, theo sắc mặt bên trên đã nhìn không ra cái gì.